bước thăng trầm trong đời, mẹ luôn theo đường cùng Chúa. Nhưng luôn sẵn sàng dưới Chúa đứng đau vì con. Mẹ hiệp thông, tình mẹ như suối như sông, ngọt ngào êm trôi thành dòng, mang theo bao niềm hy vọng, đẹp người trào dâng sức sống. Sáng như dần mùng cho đời con bao ước mơ. Ngày tháng âm thầm vui buồn lặng trôi, nhưng đời vắng lối tình huống chơi vơi. Mẹ lặng yên nhìn trung kiên can trường, với Chúa đón nhân sầu thương. Mẹ hiệp thông, tình mẹ như suối như sông, ngọt ngào êm trôi thành dòng, mang theo bao niềm hy vọng, đẹp người trào dâng sức sống. Lòng mẹ lớn biển rộng, tình trong sáng như dần nồng, cho đời con bao ước mơ. Sáng như dần đầu cho đời con bao.